Đỉnh cấp rể quý, chương 291, góc truyện audio.com, chương 291, Tần Cung Diễm sau khi từ bệnh viện đi ra, Trần Giật Thần bèn nhận được điện thoại của Cố Minh Sâm. Trong điện thoại, Cố Minh Sinh nói với Trần Giật Thần, dược liệu cần để luyện chế băng đế liên đã mua đủ rồi. Bây giờ chỉ có đợi Trần Giật Thần đến, bắt tay luyện chế, sau khi hỏi rõ địa điểm. Trần Giật Thần trực tiếp chạy tới, gần như Trần Giật Thần chân trước vừa rời khỏi, ở cửa bệnh viện liền nhiều thêm một chiếc Rolls-Royce dáng dài. Thân xe và thủy tinh của chiếc Rolls-Royce, rõ ràng dùng nguyên liệu chống đạn chế thành, biển số treo trước xe càng là số giống nhau hiếm thấy kinh C0000. Rất rõ ràng, người ngồi trong xe, là đại nhân vật đến từ Yến Kinh, không giàu thì quý. Cửa bệnh viện chấn động một trận, không ít người đều lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp ảnh, nhưng một giây sau, bên cạnh những người này bèn xuất hiện mấy vệ sĩ mặc vest đen. Đeo tai nghe, thần sắc hung sát, chỉ một ánh mắt lạnh lẽo, mấy người đi đường chuẩn bị chụp ảnh bèn lũ lượt rụt cổ lại. Cầm điện thoại hoảng loạn chạy trốn, sau đó, cửa chiếc xe Rolls-Royce từ từ mở ra. Một quý phụ ăn mặc sang trọng từ trên xe bước xuống. Quý phụ dung nhan tinh tế, làn da bảo dưỡng rất tốt, từ trên mặt bà ta, gần như không nhìn ra vết dấu của năm tháng. Phu nhân, đến rồi, một giọng nói khàn khàn vang lên đằng sau quý phụ. Sau đó, một bóng người quỷ mị xuất hiện đằng sau quý phụ. Bóng người này giống hệt cái bóng của quý phụ, ẩn nấp trong bóng tối, cùng quý phụ như hình với bóng. Quý phụ khẽ gật đầu. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn xuất hiện ý cười tà mị. Bà, chúng ta vào trong xem thử. Lúc này, trong phòng bệnh của Hạ Nhược Y, Lâm Như Tuệ đang lải nhải không ngừng. Nhược Y, tên phế vật đó vừa rồi rốt cuộc đã nói cái gì? Con thành thật nói cho mẹ. Mẹ, Trần Giật Thần anh ấy không nói gì cả. Hạ Nhược Y có hơi bất lực về Lâm Như Tuệ. Cô đang chuẩn bị tìm lý do để lừa Lâm Như Tuệ. Nhưng vào lúc này, đằng sau Lâm Như Tuệ lại xuất hiện một bóng đen. Đồng tử của Hạ Nhược Y đột nhiên co rút, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở Lâm Như Tuệ. Lại thấy bóng đen đó đưa một tay ra, nhẹ nhàng túm lấy cổ của Lâm Như Tuệ. Lâm Như Tuệ bỗng trợn mắt, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Đã ngất đi rồi, bà làm gì mẹ tôi rồi? Hạ Nhược Y vừa kinh ngạc vừa tức giận, yên tâm, mẹ cô không sao, bà chỉ là khiến bà ta tạm thời ngất đi mà thôi. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên đằng sau cái bóng đen. Bóng đen rời khỏi, lộ ra bóng dáng của quý phụ ăn mặc sang trọng. Xin chào cô Hạ, quý phụ ăn mặc sang trọng nhếch môi lộ ra ý cười. Bà là ai? Mí mắt của Hạ Nhược Y giật giật. Quý phụ sang trạng trước mắt này tuy không rõ tỏ rõ, nhưng trên người bà ta lại có một cỗ quý khí bẩm sinh. Cỗ quý khí này, thậm chí khiến Hạ Nhược Y cũng sinh ra một loại cảm thấy tự thấy không bằng. Cô có thể gọi tôi là Tần Cung Diễm, hoặc mẹ, quý phụ ăn mặc sang trọng mỉm cười đầy thâm ý, mẹ. Bà ta lẽ nào là Tần Cung Diễm? Đồng tử của Hạ Nhược Y lần nữa co rút. Nếu như người phụ nữ này thật sự là Tần Cung Diễm, vậy bà ta chính là mẹ kế của Trần Giật Thần, tiểu công chúa của nhà họ Tần mà Trần Hạo Thiên lấy năm đó. Bà ta đến đây làm gì? Thất thần sắc sửng sốt trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Y. Khóe miệng của Tần Cung Diễm hơi cong lên, xem ra Trần Giật Thần đã nhắc về tôi với cô. Hạ Nhược Y không có trả lời, mà hỏi ngược lại. Bà đến đây làm gì? Tìm chồng của tôi? Không, tôi không tìm nó. Tần Cung Diễm khẽ lắc đầu. Tôi tìm cô, tìm tôi. Hạ Nhược Y mày liễu nhíu lại. Đúng, tìm cô. Tần Cung Diễm bước tới một bước. Tìm tôi làm gì? Hạ Nhược Y có hơi cảnh giác nhìn Tần Cung Diễm. Quan hệ giữa Tần Cung Diễm và Trần Giật Thần, không nói quá tệ, thậm chí khi mọi người nhà họ Trần năm đó chèn ép mẹ con Trần Giật Thần, Tần Cung Diễm còn đứng ra nói chuyện thay cho mẹ con Trần Giật Thần. Nhưng Hạ Nhược Y lại có hơi không tin Tần Cung Diễm. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Cung Diễm là một người phụ nữ. Là một người phụ nữ rất yêu Trần Hạo Thiên. Thân phận này đã quyết định giữa bà ta và Tô An Hạ sẽ ở thế đối lập. Đừng nói là giang tay với Tô An Hạ. Hạ Nhược Y thậm chí cảm thấy, Tần Cung Diễm chỉ cần không bỏ đá xuống giếng với Tô An Hạ đã coi như tốt lắm rồi. Cô Hạ, cô hình như không tin tưởng tôi. Khóe miệng của Tần Cung Diễm xuất hiện ý cười ý vị. Hạ Nhược Y lạnh lùng liếc nhìn Tần Cung Diễm, không có để ý đến ý tứ của Tần Cung Diễm. Tần Cung Diễm cũng không tức giận. Bà ta bỗng bật cười. Cô Hạ, không giấu gì cô, lần này tôi đến tìm cô, chỉ có một mục đích. Nói, tôi muốn cô và Trần Giật Thần ly hôn. Không thể, Hạ Nhược Y nghĩ cũng không ngờ mà từ chối thẳng. Không thể, khóe môi của Tần Cung Diễm cong lên. Cô Hạ có thể nói cho tôi nguyên nhân không? Tại sao không thể, không có tại sao cả. Không thể chính là không thể. Hạ Nhược Y lạnh lùng nói. Cô không biết, mục đích của Tần Cung Diễm là gì. Nhưng kêu cô và Trần Giật Thần ly hôn. Cô căn bản chưa từng nghĩ tới. Cô và Trần Giật Thần, trải qua 3 năm khó khăn, không dễ gì mới đi đến hôm nay. Nếu như bởi vì một câu của Tần Cung Diễm mà xa nhau. Vậy 3 năm qua, tính gì chứ? Tần Cung Diễm thở dài. Cô Hạ tại sao muốn nói dứt khoát như thế? Nếu như tôi nói với cô không ly hôn với Trần Giật Thần sẽ chết, cô sẽ như thế nào? Ý của bà là gì? Ngữ khí của Hạ Nhược Y đột nhiên trở nên lăng lệ. Không có ý gì cả. Tần Cung Diễm lắc đầu mỉm cười. Trần Giật Thần nó chắc không nói với cô. Nó phế đi Trần Anh Như. Cái gì? Trần Giật Thần anh ấy phế đi Trần Anh Nhu. Hạ Nhược Y khỏi kinh ngạc. Hôm đó sau khi Trần Giật Thần bước vào thì cô đã ngất đi rồi. Cho nên cô không biết chuyện xảy ra tiếp theo. Hỏi Trần Giật Thần. Trần Giật Thần chỉ nói khiến Trần Anh Nhu cút về Yến Kinh. Nhưng bây giờ xem ra, Trần Giật Thần sợ rằng vì không để cô lo lắng mà giấu cô. Người đàn ông của cô nó vì chút giận cho cô, hủy đi gương mặt của Trần Anh Nhu không nói, còn phế đi hai cánh tay với đan điền của cô ta. Trần Anh Nhu bây giờ chính là một phế nhân triệt để. Khóe môi của Tần Cung Diễm mang theo nụ cười. Dường như đang nói về một chuyện nhỏ không có liên quan đến mình. Sau khi Hạ Nhược Y nghe xong, không khỏi có hơi cảm động. Nhưng trong khi cảm động, trái tim của cô cũng hoàn toàn chùng xuống. Trần Anh Nhu con gái của Trần Bá Dung. Hơn nữa trước giờ cô ta đều nhận được sự sủng ái của nhà họ Trần. Lần này cô ta bị phế. Dùng ngón chân cáo nghĩ cũng có thể nghĩ được, người của nhà họ Trần sẽ tức giận cỡ nào. Cô Hạ, thật ra tôi khá ngưỡng mộ cô. Tần Cung Diễm chuyển cách nói. Ngưỡng mộ cái gì? Hạ Nhược Y vô thức hỏi. Ngưỡng mộ cô có một người chồng tốt như Trần Giật Thần. Tần Cung Diễm nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong, bà ta lại thở dài. Không giống tôi, dính vào loại đàn ông như Trần Hạo Thiên. Chú Trần chú ấy Hạ Nhược Y có hơi do dự. Cô vốn muốn hỏi Trần Hạo Thiên đối với Tần Cung Diễm có tốt không? Nhưng lời đến cửa miệng, thế nào cũng không hỏi ra được. Cô muốn hỏi ông ấy đối với tôi có tốt hay không? Nhưng Tần Cung Diễm dường như biết được suy nghĩ của Hạ Nhược Y, hỏi thay cho Hạ Nhược Y. Hạ Nhược Y khẽ gật đầu. Cách chương.